Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 175, Góc truyện audio.com. Chương 175, năm nay có đi chịu chết mà chạy ở phía trước. Từ vị tiểu thư sau lưng tâm tình tốt cười nói. Có Vũ Đào quận chúa cùng Tôn Dực cần ở, các nàng không có nghĩ đi lầy hạng nhất, hạng 2, nhưng hạng 3 vẫn là có thể đi tranh một chút. Phượng Khương Trần, bây giờ chạy nhanh thì thế nào? Cưỡi ngựa tranh giải trong lễ hội hoa đào, mới bắt đầu chạy ở vị trí thứ nhất, không phải bại trận liền thân tàn, không một ngoại lệ. Đúng ra chiếu theo những gì Phượng Khương Trần nói, ở trong mắt các vị tiểu thư, nàng không phải người tiên phong mà là tiên liệt, thay các nàng ngu ngốc mở đường. Phượng Khương Trần như cụ tăng tốc độ mà chạy, một đường mặc dù bằng phẳng, nhưng bởi vì con đường chật hẹp, không cách nào điều chỉnh tiến độ chạy, cho nên kỹ thuật cưỡi ngựa của Vũ Đào quận chúa cùng Tôn Dực cần có tinh xảo đi nữa, cũng không cách nào ở trên đường mòn nơi này, chạy tới trước mặt Phượng Khương Trần. Dĩ nhiên, các nàng cũng không có xung trận ngựa lên trước, làm tiên phong ý tưởng. Lúc này Phượng Khương Trần, hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí thúc ngựa chạy như điên, đối với không biết chướng ngại, nàng không có sợ, mà là tràn đầy chiến ý, đây là một trò chơi, một cái liên quan đến sự sống chết trò chơi, mà nàng đã là nhân vật trong trò chơi, cho nên nàng có thể làm chính là một mực vọt tới phía trước nhất, đem mỗi một cửa ải đều loại bỏ, hung hăng đánh vào mặt An Yên công chúa. Chạy ước chừng một dặm đường, trước mặt Phượng Khương Trần xuất hiện một con sông nhỏ, trên sông có 10 chỗ lấy ván gỗ làm thành cầu nổi, chiều rộng của cầu nổi chỉ bằng một thân ngựa, muốn qua sông, chỉ có thể từ trên cầu nổi đi qua. Phượng Khương Trần biết cái này là khảo nghiệm kỹ thuật cưỡi ngựa, cũng khảo nghiệm dũng khí, xa xa, Phượng Khương Trần liền bắt đầu giảm tốc độ thúc ngựa lên cầu. Cầu nổi lung lay, tựa hồ chịu đựng không được sức nặng của một người một ngựa, ngồi trên chiến mã cũng sẽ rất bất an, chạy tới giữa cầu, đi về phía trước hai bước thử dò xét, lỗ tai giật giật, thở ra một hơi, thối lui về một bước. Phượng Khương Trần liền vội vàng kéo lại dây cương, con ngựa vững vàng, tránh rơi xuống trong sông, nhưng khi Phượng Khương Trần lần nữa thúc ngựa đi về phía trước, con ngựa kia nhưng là không chịu đi. Ách, Phượng Khương Trần đầu đầy hắc tuyến, cúi người ôm cỗ ngựa, nhẹ giọng an ủi, nhưng mặc kệ Phượng Khương Trần làm như thế nào, con ngựa kia chính là bất động. Lúc này, Phượng Khương Trần lại không dám giơ roi đánh nó, sợ một khi dùng sức quá độ cả người lẫn ngựa sẽ té xuống. Một người một ngựa ở giữa cầu nổi giằng co, theo ở phía sau Vũ Đào quận chúa cùng Tôn Dực cần, nhìn thấy tình huống của Phượng Khương Trần, vội vàng mở miệng. Phượng Khương Trần, mau, mau thúc ngựa đi tới trước cầu nổi kia chịu đựng sức nặng có hạn, liền muốn gãy. Trên thực tế, không cần Tôn Dực cần nhắc nhở, Phượng Khương Trần cũng biết nàng đã nghe được tiếng cầu nổi dây thừng đứt lìa thanh âm, nhưng là con ngựa chính là không chịu đi nha. Phượng Khương Trần, người không muốn sống à, mau thúc ngựa. Vũ Đào quận chúa cũng mở miệng nói. Ba, cầu nổi hướng về phía dưới rơi xuống, Phượng Khương Trần lòng cả kinh, nàng ngồi ở trên ngựa cũng lộ ra hoảng sợ bộ dáng, càng không dám động. Cách chương.